Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, Bronia hội hư mất. Hạm trưởng, ngươi muốn làm gì? Trông thấy Michiray động tác, Theresa vẻ mặt nghi hoặc, gãi đầu một cái, đứng tại chỗ cửa lớn mây đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao vừa rồi Michiray nói với nàng muốn nhìn Bronia tình huống. Bronia mặt không thay đổi nhìn xem Michiray tới gần, ôm Homu cánh tay nắm thật chặt, có vẻ hơi khẩn trương. Sau lưng có một đạo hư ảo ánh sáng tím hiện lên, phác họa ra một cái cực lớn hình dáng. Michiray biết kia là Bronia chuyên môn vũ khí, tập phòng ngự cùng hỏa lực vào một thân cơ giáp. Project Bunny 19C, yên tâm đi, Bronia, ta không có khác người cử động, ta chỉ muốn nhìn một chút tình huống thân thể của ngươi. Michiray cười nói một câu, ngồi xổm người xuống, tầm mắt cùng Bronia ngang bằng, trong con người màu đen lóe ra quan tâm, nhìn xem Michiray dáng tươi cười. Bronia chỉ cảm thấy thấy được ấm áp ánh nắng, nội tâm ấm áp. Tâm tình khẩn trương giảm xuống, nắm chặt Homu con rối cánh tay buông lỏng ra chút. Hạm trưởng, ký ức chip cùng Bronia đại não dung hợp rất tốt, không cần lo lắng. Thật sao? Vậy thật đúng là không sai. Michiray nhẹ gật đầu, đưa tay phải ra, chỉ vào Bronia chân xương vỏ ngoài bọc thép, nhẹ giọng hỏi thăm, như vậy, chân của ngươi đâu? Nghe thấy lời này, Bronia ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, bạch, một tiếng vang nhỏ, sau lưng nàng quang ảnh lóe lên, Project Bunny 19C hiển hiện ra, chỉnh thể là màu trắng sắt thép mặt ngoài, che kín màu đen liên tiếp đầu mối then chốt, còn có đỏ cùng vàng hai loại nhan sắc vẽ xấu, cơ giáp bằng phẳng đầu không có ánh mắt, chỉ có một trương toét ra miệng rộng. Lộ ra chỉnh tề điêu khắc thành màu vàng hàm răng. Tại bả vai bộ vị, trước sau đều có hai cái phun ra miệng, liên tiếp lấy dày đặc lồng ngực. Chưa hoàn chỉnh thân thể, nửa người dưới là một đầu xương sống hình dạng máy móc đầu, kết nối trong hư không. Tay phải bao trùm lấy một mặt có màu da cam cùng màu trắng xì sơn thuẫn thép, năm cái do màu vàng đặc chất kim loại chế tạo trên ngón tay mang theo lỗ trống. Trong lòng bàn tay có một cái màu tím đen hình khuyên máy phát xạ, có thể cục bộ sửa đổi trọng lực. Cơ giáp tay trái là một môn đỏ trắng đen ba màu giao nhau hình trụ tròn chùm sáng vũ khí nóng. Đỉnh lấy Michiray chán, có quang mang nhàn nhạt ở trong đó ngưng tụ. Hạm trưởng, người tại nói đùa Bronia đi. Bronia mặt không thay đổi nhìn xem Michiray, thanh âm so vừa rồi lạnh lùng không ít. Nàng chân thương thế là bởi vì tham gia nhân thể thí nghiệm thời điểm bị Hokage Energy ăn mòn lưu lại, không chỉ có là chân, đầu óc của nàng bên trong có quan hệ tình cảm đường về cũng bị thiêu hủy, cho nên nàng mới có thể biểu hiện ra mặt đơ dáng vẻ. Đối với Hokage Energy tạo thành tổn thương, hiện đại y học không có chữa trị biện pháp, đây là mọi người đều biết sự tình. Michiray lúc này biết rõ còn cố hỏi, không thể nghi ngờ là một loại hướng nàng trên vết thương sát muối hành vi. Bronia, không nên vọng động. Nhìn thấy Bronia động tác, mây đưa tay phải ra, sắc mặt khẩn trương kinh hô một tiếng. Theresa sắc mặt cũng thay đổi. Bronia, có lời gì thật tốt nói, trước hết để cho Project Bunny 19C món vũ khí buông xuống. Nghe được lời của hai người, Bronia trầm mặc dưới, để sau lưng Project Bunny 19C ẩn hình, nhìn xem Michiray trong mắt màu xám phảng phất nham thạch, không mang theo mảy may gợn sóng. Bronia không cách nào phân tích hạm trưởng hành vi. Mời hạm trưởng không nên tới gần Bronia, bị chán ghét, dù sao không có môi trường nuôi cấy sở độ thiện cảm. Cho nên Bronia đối với ta không có tín nhiệm, lại biến thành dạng này cũng là chuyện đương nhiên. bất quá thời gian tương đối căng, không có rảnh chậm rãi bồi dưỡng độ thiện cảm, cứ dựa theo phương thức trực tiếp nhất tới đi. Michiray nhìn xem Bronia bộ dáng, biết ý nghĩ của nàng, mắt sáng lên, đưa tay phải ra, dòng máu màu vàng óng từ trong hiển hiện, thành hình đinh ốc vờn quanh, hóa thành cái dùi hình dạng, tản ra một cỗ không hiểu làm cho người không thoải mái khí tức. Máu chùy xuất hiện trong nháy mắt, ngoại trừ Michiray bên ngoài, ở đây ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Project Bunny 19C kiểm tra đến nguy hiểm vật chất. Sắp triển khai công kích. Bronia nhìn chằm chằm Michiray tay, ánh mắt lấp lóe, thanh âm bên trong ẩn chứa khẩn trương. Đây là voi oan giang bắt trước ngụy trang năng lực. Teresa sắc mặt trong nháy mắt biến thành lạnh lùng, màu xanh da trời đôi mắt nhìn chằm chằm Michiray, lóe ra ngưng trọng, hạm trưởng, ngươi vì sao lại có được năng lực này? Chẳng lẽ ngươi cùng Gia Gia có quan hệ? Nghe thấy lời này, Mây vẻ mặt cũng thay đổi, nhìn xem Michiray ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Hạm trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như không phải là bởi vì Michiray trước đó làm sự tình tỏ rõ lập trường, để nàng đối với hắn có cơ bản tín nhiệm, lúc này nàng đã xông đi lên. Bầu không khí trong nháy mắt biến thành dương cung bạt kiếm. Michiray sớm đã dự liệu được phản ứng của mọi người, thần sắc bình tĩnh giải thích một câu, liên quan tới voi oan giang lai lịch ta không có cách nào nói cho các ngươi, nhưng là các ngươi không cần khẩn trương, bởi vì ta trong tay vật chất không phải nguy hiểm gì đồ vật, mà là Skreak thánh huyết, có thể hoàn toàn tiêu trừ Hokai. Đã Bronia chịu tổn thương là bởi vì Hokai Energy ăn mòn. Ta muốn dùng cái này có lẽ có thể trị hết. Skreak thánh huyết, ta nhớ được đây là Gia Gia trước đó đang nghiên cứu một cái đầu đề. Chỉ bất quá về sau bởi vì phụ trách đầu đề nhà khoa học qua đời, đầu đề liền bị ép bỏ giờ. Hạm trưởng, ngươi là từ đâu đạt được Skreak thánh huyết? Teresa hồ nghi nhìn Michiray liếc mắt, trong mắt ẩn chứa quái dị không nói ra được. Xem ra Otto cái gì đều không có nói cho Teresa à. Cũng khó trách, dù sao cũng là hắn thương yêu nhất cháu gái. Trong lòng nghĩ như vậy, Michiray quét Teresa liếc mắt, nói, Teresa, chuyện này đợi chút nữa lại hướng ngươi giải thích đi. Quay đầu nhìn về phía Bronia. Michiray vẻ mặt thành thật, mặc dù ta không thể cam đoan Skreak thánh huyết có thể trị hết chân của ngươi tổn thương, nhưng là ta cam đoan nó đối với ngươi thân thể là vô hại. Ta muốn thử một chút, nếu như không làm được, ta sẽ nghĩ những biện pháp khác. Bronia, ngươi có thể tin tưởng ta sao? Nhìn chằm chằm Michiray nhìn 3 giây, Bronia tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của hắn. Nhẹ gật đầu, Bronia tin tưởng hạm trưởng, vì trị liệu Bronia chân, mọi người đã bỏ ra rất nhiều cố gắng, nhưng đều không có hiệu quả, cho nên cho dù hạm trưởng thất bại, Bronia cũng sẽ không trách ngươi. Như vậy, ta sau đó phải đưa ngươi chân xương vỏ ngoài bọc thép lấy xuống. Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, bất quá Bronia muốn uốn nắn hạm trưởng một cái. Đây không phải xương vỏ ngoài bọc thép, tên của nó là cường thực bọc thép, thiết kế lý niệm lấy từ cao ốc lương cây lấy làm cùng tên manga. Là sao? Thụ giáo, Michiray khiêm tốn nhẹ gật đầu, mắt lộ ra hổ thẹn, dù sao hắn là không phân rõ xương vỏ ngoài bọc thép cùng cường thực bọc thép khác nhau ở chỗ nào. Hắn thấy đều là một cái tác dụng, nói chuyện đồng thời. Hắn đem tay phải đặt ở Bronia đùi phải phía trên trang giáp. Voi oan giang phát động, từng đạo màu vàng phạn văn từ trong mắt lóe lên, cho hắn biết phương pháp sử dụng, ấn mấy lần cường thực trên trang giáp mấy cái kết nối tiết điểm. Xuy, một tiếng hơi nước phun trào thanh âm, Bronia đùi phải bọc thép đột nhiên toàn bộ chóc ra, lộ ra tái nhợt lại mềm mại tinh tế chân. Một màn này để lúc đầu chuẩn bị nhắc nhở Michiray, Bronia ngậm miệng lại. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nhẹ nhàng, Michiray đưa bàn tay bao trùm tại Bronia chân. Chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy dấu ở óng ánh dưới làn da màu xanh mạch máu. Nhìn tình huống này, chân cần phải hoại tử rất lâu. Michiray không phải bác sĩ, nhưng là hắn cũng biết có thể có loại này lạnh buốt xúc cảm. Tất nhiên là bởi vì huyết dịch tuần hoàn không khoái tạo thành. Bị Michiray vuốt ve đùi, Bronia mặc dù không có cảm giác, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một tia hồng nhuận, vươn tay đặt ở trên trán của mình. Hạm trưởng, Bronia kiểm chắc đến khung máy nhiệt độ bởi vì không rõ nguyên nhân lên cao. Nhìn xem thẹn thùng, Bronia, còn có đỉnh đầu nàng biến thành 25 độ thiện cảm. Michiray nhếch miệng lên, kỳ thật muốn trị liệu Bronia chân. Một bình dược tề là đủ. Bất quá như thế sẽ tiêu phí 3.000 thủy tinh. Hơn nữa hiệu quả không bằng tốt như vậy. Dù sao cần thiết thân thể tiếp xúc đối với tăng lên độ thiện cảm là phi thường trọng yếu. Nhất là loại này xem ra không mang theo ác ý thân thể tiếp xúc. Đáng tiếc thời gian không đủ dư giả. Không phải vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Cảm thán một tiếng, Michiray dán tại Bronia bắp đùi trên bàn tay. Một sợi màu vàng Scoriac thánh huyết sinh ra, thuận lỗ chân lông của nàng chui vào. Trong nháy mắt, Bronia trên đùi phải hiện ra từng đạo màu đỏ hình cây Hokai Energy hoa văn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Tương đương, cùng lúc đó, Bronia thân thể rung động xuống, phát ra một tiếng hừ nhẹ, gương mặt biến thành càng đỏ. Có phản ứng, thật sự hiếu hiểu, một bên Teresa cùng May thấy cảnh này, đều mặt lộ kinh hỉ. Michiray trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Voi oan giang phòng chế những năng lực này quả nhiên không phải uổng phí. Nhẹ giọng nỉ non, Michiray gia tăng Scoriac thánh huyết phát ra tiến độ. Bronia châm bên trên, màu đỏ Hokai Energy hoa văn cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Theo Hokai Energy hoa văn biến mất, Bronia thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, gương mặt đỏ giống như là quả táo. Cơ hồ đứng ngồi không được, có chút choáng đầu lắc lắc đầu. Hạm trưởng, Bronia kiểm chắc đến khung máy nhiệt độ không ngừng tăng lên bên trong. Tiếp tục như vậy nữa, Bronia chúc khu thần kinh hội hư mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.